Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 487. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ nhân nghe xong liên tục gật đầu. Đúng vậy, đúng là như vậy. Trần Thiếu Khanh nhớ lại dáng vẻ kích động của nàng ấy vừa rồi. Nhẹ giọng hỏi, không biết vừa rồi đại tẩu vì sao lại như vậy? Chẳng lẽ buổi tối luôn có người đến quấy rầy tẩu sao? Nữ nhân nghe xong thở dài. Đầu ngõ có một tên vô lại, thấy ta ở nhà một mình, luôn muốn đến chiếm tiện nghi của ta. Buổi tối thì gõ cửa sổ, lúc thì gõ cửa, dọa ta cả đêm không dám ngủ. Ô, thảo nào, bản thân tẩu vốn đã yếu, lại mất ngủ triền miên càng tệ hơn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng tẩu sẽ kiệt sức mà chết. Ngay cả thần tiên cũng không cứu được tẩu. Tô Mặc không phải nói suông, mà là nói thật. Nữ nhân nghe xong sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Ngây người ra, hồi lâu không nói lời nào. Sau đó nước mắt rơi lã chã. Tô Mặc vội vàng nói, may mà tẩu gặp được chúng ta, bệnh của tẩu sẽ sớm khỏi thôi. Yên tâm đi, Lý Ca nói còn muốn đợi tẩu khỏi bệnh rồi sinh cho hắn một đứa con. Nghe nàng nói vậy, nữ nhân nửa tin nửa ngờ. Thật sao? Thân thể này của ta còn có thể khỏe mạnh được sao? Tất nhiên, đảm bảo khỏi hẳn cho tẩu. Tô Mặc vỗ N, G, Ư, C đảm bảo. Nữ nhân rưng rưng nước mắt cười. Được sống thật tốt, nàng ấy có thể gặp lại nam nhân của mình, còn có thể sinh con cho hắn. Cuộc sống này có hy vọng rồi. Tẩu tẩu, tẩu thu dọn đồ đạc đi. Chúng ta đưa tẩu đi. Tô Mặc thấy nàng ấy vừa khóc vừa cười, trong lòng rất không đành. Đây là một nữ nhân đáng thương. Nữ nhân nghe xong, vội vàng thu dọn vài bộ quần áo, gói ghém vàng bạc châu báu. Sau đó nhìn ra cửa. Chúng ta đi thế nào? Đi xe ngựa sao? Tô Mặc cười một tiếng, tiến lên điểm huyệt ngủ của nữ nhân. Sau đó đưa nàng ấy vào không gian của mình. Nàng đi ra gọi Trần Thiếu Khanh. Sư huynh, chúng ta đến Vu gia đi. Trần Thiếu Khanh gật đầu. Hai người cùng nhau đi đến đầu ngõ. Vừa đi đến đầu ngõ, liền thấy một tên nam nhân lôi thôi đi ra từ một ngôi nhà nhỏ. Toàn thân đầy mùi rượu, dáng vẻ vô cùng xấu xí. Hắn ta lảo đảo đi vào trong ngõ. Đó chính là hướng đến nhà lão Lý. Trần Thiếu Khanh nói với Tô Mặc. Sư muội, muội đến Vu gia trước đi, ta có chút việc, sau đó sẽ đến. Tô Mặc cười cười, vui vẻ đáp ứng. Nàng biết sư huynh muốn làm gì. Thân hình nàng lóe lên, trong nháy mắt đã biến mất. Trần Thiếu Khanh một đường theo sau tên say rượu. Hắn ta đi đến trước sân nhà lão Lý, lắng nghe, ngốc nghếch cười hai tiếng. Tiểu nương tử, tối nay ta lại đến rồi. Nàng còn không theo ta sao? Nói rồi mở cửa sân đi vào. Hắn ta dừng lại dưới cửa sổ ngoài phòng. Loạn lạc, không có nam nhân. Ực, không có nam nhân làm sao được. Nàng theo ta. Ực, ta đưa nàng đi xa. Ực, hắn ta vừa nói vừa liên tục nấc mấy cái. Mắt đỏ ngầu, đưa tay gõ cửa sổ. Ngươi từ chối ta nhiều lần như vậy, ta mất hết mặt mũi rồi. Tối nay ta, ực, ta nhất định phải có được ngươi. Nhưng không có ai trả lời hắn ta. Trong nhà rất yên tĩnh. Tên say rượu nhìn vào trong nhà tối om, ngược lại càng hứng thú. Ngươi không thắp đèn, ta sẽ vào. Bốp, ngọn nến trong nhà sáng lên. Khà khà, ngươi thắp đèn. Khà khà, ta cũng phải vào. Càng phải vào, cũng dễ vào hơn. Ực, tên nam nhân có vẻ vô lại, siêu vẹo đi đến cửa phòng. Vừa định đẩy cửa vào thì đột nhiên cửa mở. Một cái chân thò ra từ bên trong đá hắn ta bay xa 8 trượng. Thậm chí còn ngã ra ngoài sân. Cách chương.